Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, Trang Nhược Lan quay lại ra. Long đầu nổ tung, biến thành một mảnh huyết vụ vung tại 10 dặm nơi. Vừa rồi Triệu Tinh Thần một mực yên lặng thừa nhận. Đồng thời, lấy kêu thảm đến mê hoặc Hắc Long. Khiến cho gia hỏa này còn lấy là Triệu Tinh Thần tại tiếp nhận thống khổ. Cái kia sẽ ngờ tới Triệu Tinh Thần lại là đang len lén tích xúc thiên tượng truyền đến bán thần. Tính năng lượng, loại này năng lượng tích xúc đến mức nhất định. Triệu Tinh Thần cảm giác đạt đến cực hạn. Cuối cùng, dẫn nổ, cái này cỗ năng lượng kinh khủng một mạch vọt tới Hắc Long trên người. Hắc Long sao có thể tiếp nhận? Huống chi, cái thằng này quá xem thường Triệu Tinh Thần. Một điểm đều không có phòng bị. Ai lại sẽ ngờ tới sẽ chết châu chấu đột nhiên sẽ bạo ra như thế năng lượng kinh khủng. Chính là ông trời chỉ sợ nhất thời cũng không nghĩ ra đi. Đã từng không ai bì nổi Hắc Long cứ như vậy bị Triệu Tinh Thần bạo chết rồi. Mà Hắc Long trong nháy mắt phản hồi năng lượng cũng là kinh người. Không ngờ tới bị Triệu Tinh Thần dùng di hình đoạt hồn thuật đồng hóa. Được lợi người đương nhiên là Triệu Tinh Thần. Hắn đường hoàng bước vào nhân tiên thập phẩm cảnh. Diệt sát 12 phẩm đỉnh phong cấp Hắc Long. Cứu vớt vạn dân. Thưởng công nghiệp trị 1.890.000 điểm. Lần này ban thưởng quá ra sức. Kém chút thẳng tới 2 triệu điểm. Mà Triệu Tinh Thần bởi vì thôn phệ Hắc Long cường đại nguyên thần. Nguyên thần chi lực liên tục tăng lên 2 nguyên. Bước vào thiên tiên ngũ phẩm chi lực. Thiên tượng. Quá thần bí. Cho Triệu Tinh Thần mang đến vô hạn nghĩ giống không gian. Nhất định phải phá giải thiên tượng chi mê. Giang gia bức bách tại áp lực. Vài ngày sau đưa tới số lớn linh thạch. Tiên thạch với tư cách đối với thiên hải một trận chiến bên trong bị hao tổn người bồi thường. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần thực lực cũng không thể không để Giang Hạ Cầm ra những này tới. Bằng không thì, Triệu Tinh Thần hoàn toàn có thể dẫn dắt thiên hải quần hùng diệt Giang gia. Một tháng sau, thiên hải thành trùng kiến hoàn thành. Mà thiên hải quảng trường bên trên tố đứng lên một tôn to lớn tượng đá. Nó đương nhiên chính là anh hùng Triệu Tinh Thần. Cùng một ngày, nguyên thông giáo phạm vi hạ thông thiên hà bên trong sán lạn người người hào quang phóng lên tận trời. Tiên sông nước tự động tách ra. Xuất hiện một đầu nước nói. Này nước nói từ sông đáy một kéo dài xuống đến mặt sông bên trên. Thải quang giống như vảy cá hướng bốn phía hiện động lên. Một đoàn màu khí nâng một cái đẹp như tiên nữ nữ tử chậm rãi bên trên. Trang Kiến Cường ngồi tại ghế bành bên trên. Mà chủ tọa bên trên lại là đang ngồi một cái đại tinh tinh. Mà Trang Đình Đông, Trang Tử Đạo chờ Trang gia có phân lượng các tộc nhân tổng cộng 800 người tách rời tại Trang. Kiến Cường hai bên đi lên tới. Nhìn thấy đoàn kia thải quang. Trang Nhược Lan đại ca Trang Xanh Võ Hưng phấn chỉ vào gọi hô lên. Thải quang thu liễm, lộ ra Trang Nhược Lan thân ảnh tới. Tiên khí bồng bềnh, người trong chốn thần tiên đâu? Như, Nhược Lan, người tấn thăng đến mấy phẩm? Trang Đình Đông đầy mặt phong quang. Một mặt mong đợi, thanh âm có chút run rẩy lấy hỏi. Đó còn cần phải nói. Chí ít cũng phải nhân tiên 6-7 phẩm. Nhị đệ Trang Phi Hành nói. Là thật sao? Trang Đình Đông quả thực không thể tin được. Vội vàng chứng thực một cái. Cha, người yên tâm. Hiện tại chính là 100 cái triệu tinh thần cũng chịu không được nữ nhi một bàn tay. Trang, Nhược Lan một mặt cao điệu. Nói, ha ha ha, Nhược Lan có xuất tích. Hẳn là thất phẩm đỉnh phong đi. Trang Kiến Cường cười hỏi. Thất phẩm tính là cái gì chứ? Tinh Nô Hừ nói. Hẳn là còn không chỉ thất phẩm. Lúc này, liền đại thúc Trang Đông Hành đều kìm nén không được. Lấy mắt nhìn Trang Nhược Lan. Hẳn là bát phẩm. Tinh Nô một mặt đắc ý nói. Bát phẩm tính cái gì? Trang Nhược Lan xem xét Tinh Nô một chút. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt nói. Trước kia, Tinh Nô ở trong mắt chính mình chính là thần. Bất quá, trước khác nay khác. Bây giờ Tinh Nô ở trong mắt Trang Nhược Lan đã không coi vào đâu. Cửu phẩm, Tinh Nô giật nảy mình. Đứng lên, cẩu nô tài. Người nhà họ Trang đều là chủ tử của ngươi. Ngươi có tư cách gì ngồi chủ vị? Trang Nhược Lan mặt một ô. chỉ vào Tinh Nô liền huấn quát nói: "Nhược Lan, không thể đối với Tinh Bộc vô lễ." Trang Kiến Cường giật nảy mình, vội vàng nói: "Không có việc gì, không có việc gì. Tiểu thư giảng được đúng. Ta Tinh Nô vĩnh viễn đều là Trang gia nô tài." Tinh Nô lập tức nạn điểm cười nhận lời nói. Gia hỏa này, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Trước kia, trừ cái kia ngủ mê man nguyên thông thượng nhân bên ngoài, chính mình là Trang thị gia tộc cường đại nhất người, được người tôn trọng, chính mình cũng tương đương đắc chí. Thế nhưng là, hiện tại Trang Nhược Lan thế mà bò tới đầu mình bên trên. Tinh Nô trong lòng tương đương chua, nhưng cũng không thể tránh được, tự nhiên không dám nhở lớn. "Tổ tông, người ngồi." Trang Nhược Lan một mặt lạnh lăng gọi Trang Kiến Cường ngồi chủ vị. "Ha ha ha, tốt tốt tốt, bất quá, hôm nay ta liền không ngồi vị trí này. Một đời người mới thay người cũ. Nhà chúng ta Nhược Lan có xuất tích. Hôm nay, ta Trang Kiến Cường liền đem chủ vị truyền cho Nhược Lan ngồi." Trang Kiến Cường cười lớn nói: "Tạ tổ tông thưởng vị trí, vậy ta liền không khách khí." Trang Nhược Lan chỉ là làm bộ dáng khiêm tốn một cái, về sau một mặt bá khí hướng đi chủ tọa. "Như, Nhược Lan, dạng này không được tốt đi, vẫn là mời tổ tông ngồi." Người ngồi bên cạnh hắn chính là Trang Đình Đông, có chút xấu hổ, vội vàng nói: "Ai nói không thể ngồi rồi? Cha, bây giờ con gái của ngươi là nguyên thông mạnh trừ sáng lập ra môn phái tổ sư bên ngoài cường đại nhất người, đương nhiên ngồi chủ vị." Trang Nhược Lan ngửa đầu lên, bá khí phi phàm: "Tốt tốt tốt, nữ nhi của ta có xuất tích, cha hôm nay liền đem nguyên thông giáo giáo chủ một vị truyền cho ngươi." Trang Đình Đông cười to, nói: "Cái này quyết định rất anh minh, đã sớm nên truyền cho Nhược Lan." Trang Tử Đạo gật đầu ứng hòa nói: "Kỳ thật, trong lòng cũng có chút phát chua khó chịu. Cái này Trang Nhược Lan, cũng quá phách lối, võ công một thành, thế mà liền tổ tông đều quên hết." Loại suy nghĩ này hiện trường cũng không ít. Kỳ thật, còn bao gồm Trang Kiến Cường. Vừa rồi hắn cũng chỉ là giả ý khiêm tốn một cái mà thôi. Nào ngờ tới Trang Nhược Lan còn thật an vị bên trên vốn nên thuộc tại vị trí của mình. "Các vị, Hạo Thiên Tông hiện tại thế nào?" Trang Nhược Lan một ngồi lên liền bắt đầu tra hỏi. Hạo Thiên Tông ngược lại không có tình huống như thế nào. Bất quá, truyền thuyết Triệu Tinh Thần đến Thiên Hải Thành sau đó phát sinh một kiện đại sự. Trang Phi Hành nói: "Úc, Thiên Hải có thể phát sinh cái đại sự gì?" Trang Nhược Lan cúi một cái chân mày, một mặt khinh thường hỏi: "Nghe nói Tịnh Thổ Viên Giang gia mang đến một cái Hắc Long. Cuối cùng, Hắc Long làm loạn, kém chút hủy toàn bộ Thiên Hải. Về sau, là Triệu Tinh Thần lợi dụng Thiên Hà Cung bên trong thần bí chi vật dẫn Hắc Long vào cung. Cuối cùng, bạo chết Hắc Long. Hiện tại Triệu Tinh Thần có thể uy phong. Hắn quả thực thành Thiên Hải Thành thần linh." Trang Phi Hành nói: "Hắc Long năm đó cũng làm ác qua Thần Châu đại địa. Bất quá, bị Giang gia lấy được xương khói tháp nhốt mấy ngàn năm. Công lực hẳn là giảm bớt đi nhiều. Chỉ bất quá, Thiên Hải cũng không có gì đặc biệt. Giống Thiên Hải Vương Triệu Trấn Dương, còn có La Gia La Cường Thiên, Tống Gia Tống Đức Thiên. Bọn hắn đoán chừng cũng liền nhân tiên 6-7 phẩm cảnh mà thôi. Tự nhiên không phải Hắc Long đối thủ. Cuối cùng, vẫn là Triệu Tinh Thần dùng quỷ kế dẫn Hắc Long nhập hố mới hợp lực xử lý." Trang Đông Hành hừ nói: "Lần trước một trận chiến, Thái Tổ bị Triệu Tinh Thần đánh lén thụ thương. Lúc ấy Triệu Tinh Thần hẳn là có tứ phẩm thân thủ. Thiên Hải Thành một trận chiến, tuy nói Triệu Tinh Thần đào cái hố, sử dụng gian trá thủ đoạn, nhưng Triệu Tinh Thần công lực khẳng định cũng tăng lên." Trang Nhược Lan nói: "Cái kia khẳng định, bất quá, đến hiện tại cũng bất quá ngắn ngủi 3 tháng tả hữu. Triệu Tinh Thần tăng lên cảnh giới hẳn là không nhiều. Hắn có thể đạt tới lục phẩm cảnh đỉnh thiên." Trang Tử Đạo nói: "Coi như hắn thất phẩm tốt, vậy thì thế nào? Ha ha ha, ta một bàn tay chụp chết hắn loại này mấy đánh." Trang Nhược Lan cực tận khinh miệt nói: "Đó là đương nhiên đương nhiên." Trang Đông Hành gật đầu nói: "Triệu Tinh Thần khẳng định sẽ trở về. không bằng đem hắn bắt lại hảo hảo nhục nhã một phen. Trang Nhược Lan nói, ta nhìn không có cần thiết này. Không lâu liền muốn cử hành Hoa Quả Sơn phúc địa thi đấu vớt. Mà Hạo Thiên Tông có được 2 cái chìa khóa. Nếu như đem Triệu Tinh Thần nhục nhã được quá mức, liền sợ hắn giấu đi không tới cái kia ngược lại là phiền phức. Hoa Quả Sơn phúc địa mấy cái chìa khóa thiếu một thứ cũng không được. Sở dĩ, vẫn là tạm thời trước đạt. Đến lúc mới hảo hảo nhục nhã. Trang Đình Đông nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.